Chương 407, lại đến hải tặc thế giới, mục tiêu, thánh địa. Tình huống gì không phải hệ nổ khai thông nói từ vòng xoáy màu đen trong vừa sải bước đi ra ủ trí hạ mạ đạ dạ ánh mắt đờ đẫn nhìn đứng ở trong phòng điều khiển hai người máy, bọn họ, lại không có bị điện choáng váng mạ đạ dạ, bây giờ không phải là nói cái này cái thời điểm đi theo sát từ trong lối đi đi ra củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liếc một cái người máy, lập tức không người đi xuống đem rơi điện thoại di động dưới đất nhặt lên. Vừa mới các ngươi người nào đụng cái điện thoại di động này xin chào phá hoại người. Đại nhân một người trong đó người máy biểu tình nghiêm túc hướng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ kính một cái lễ sau. Chỉ bên người năng lượng nổ mạnh đồng bạn nói tiếp, là hắn chính là hắn. Ta lúc nào đụng quá điện thoại di động cả người tràn đầy năng lượng người máy quay đầu lại, mờ mịt nói, ồ, đây không phải là thần đại nhân đồ chơi sao thế nào sẽ rơi ở chỗ này người tình huống gì à cho. Vừa mới ngươi còn tại nắm chơi đây. Đừng nói nhảm nói, ta cũng không dám đụng thần đại nhân điện thoại. Tốt đi, ta biết rõ làm sao chuyện. Đang lúc này, bởi vì trong đám lối đi đột nhiên mở ra, cũng ngay đầu tiên chạy tới Vương Mặc Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ là người máy, năng lượng chính là dựa vào sạc điện cho nên, bọn họ tại đụng tới điện thoại di động sau, cũng không có bị điện lưu điện choáng váng, chỉ là bị thanh trừ bộ phận ký ức. Hoa! Đây là hệ nổ thuyền cứu nạn Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, sổ cụ tháo mỉ xạ kỳ chờ một đám nữ đồng chí cũng lần lượt từ trong lối đi nhảy ra. Bất quá, các nàng lực chú ý hiển nhiên không ở nơi này hai người máy trên, mới vừa nhảy ra lối đi các nàng, lập tức tại thuyền cứu nạn trong tới chạy lui, hoàn toàn không có một chút sắp tham gia chiến tranh ý thức chiến đấu. Giao lưu trong đám trong thành viên không ngừng từ trong lối đi nhảy ra, mà thuyền cứu nạn phía dưới. Thánh địa thế giới chi môn trước chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Hệ nổ lại một lần cùng kỳ dự chém giết chung một chỗ, mà hắn người máy quân đoàn thì tại năng lượng tràn đầy sau, rồi rít buộc phát ra cường hãn sức chiến đấu, đối mặt số lượng nhiều cho bọn hắn hải quân binh lính, chưa từng có từ trước đến nay. Thế giới chính hủ trụ sở chính cao ốc, toàn quân tổng soái phòng làm việc. Đứng ở cửa sổ sát đất trước cương cốt công không nháy một cái nhìn chăm chú thế giới chi môn phương hướng. Hắn cũng không lo lắng hệ nổ cùng với hệ nổ quân đoàn, hắn thật sự lo lắng là cái này hệ nổ sau lưng thế lực. Mặc dù hắn cũng không có được hệ nổ bất kỳ tình báo, nhưng vào lúc này dám can đảm giết tới thánh địa đến, tuyệt đối không phải hải tặc. Dõi mắt toàn thế giới, có thể làm lớn như này, công khai cùng thế giới chính hủ là địch, càng là lấy lật đổ thế giới chính hủ là mục đích, chỉ có một thế lực, quân cách mạng. Cho nên, khi lấy được hệ nổ xông thánh địa tin tức thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là quân cách mạng. Tổng soái. Đang lúc này, Sengoku đẩy cửa ra đi tới, có thể xác định, quân cách mạng mặc dù tại gần nhất động tác liên tục, nhưng cái này hệ nổ cũng không phải bọn họ người. Tình báo có thể tin được không cương cốt công xoay người nhìn về phía Sengoku, gặp nó khẳng định gật đầu một cái sau, hắn âm thầm thở phào một cái, lập tức cầm lên trên bàn làm việc điện thoại trùng liền mở miệng nói, toàn quân tổng soái cương cốt công báo cáo. Sì bùa hưa điện thoại trùng trong truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp, là các ngươi quá lơ là sơ suất, hay là đối phương quá mạnh mẽ vậy mà khiến hắn đối phương một người một ngựa giết tới thánh địa tới cho các ngươi nửa giờ giải quyết chiến đấu. Nếu không, ý mù đại nhân trách tội xuống, ngươi và sẻn gỗ cũ đều chuẩn bị xong tiếp bị trừng phạt đi ở cường cốt công nghe được ý mù đại nhân bốn chữ sau, trong nháy mắt đứng nghiêm, trong mắt tất cả đều là thành kính. Để điện thoại xuống trùng sau. Cương cốt công thật dài phun một ngụm khí, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sẻn gỗ cụ, sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện này đã đưa tới ý mù đại nhân chú ý, nói cho kỳ dịch, trong vòng nửa canh giờ phải giải quyết chiến đấu. Thánh địa mạ gì hệ vật chỗ sâu nhất, hòa giữa. Trống trải hư không ngai vàng đại sảnh, thế giới chính hủ năm vị quyền lực tối cao trong bốn gã lao giả, lúc này chính cung cung kính kính mặt hướng đại sảnh trên nhất đầu hư không ngai vàng hai đầu gối mà quỳ. Mặc dù mấy người bọn họ là thế giới chính hủ quyền lực tối cao người, nhưng vào lúc này ngồi đàng hoàng ở hư không ngai vàng trên trước mặt nam nhân, bọn họ cũng phải khom lưng quỳ gối. Không chỉ có chỉ là bởi vì người đàn ông này cường đại, mà là bởi vì người đàn ông này chính là thiên long nhân lãnh tụ, hư không ngai vàng thật sự chủ nhân. Y mù đại nhân, loại chuyện nhỏ này, liền giao cho chúng ta xử lý đi. Mặc hắc bảo. Ôm ấp một cái hắc đao lão giả tại quỳ xuống đất sau khi hành lễ, lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt thành kính nói, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, lần này tới Phạm Thánh Địa, chỉ có một người cho nên, ngài yên tâm, cái này người xuất hiện, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thế giới hội nghị bình thường tổ chức. Một con run dế a ôm ấp hắc đao láo giả vừa dứt lời, ngồi ngay ngắn ở hư không ngai và người khoác áo khoác ngoài, mang theo một bức mặt nạ chỉ trừ một đôi mắt bên ngoài ỉ mủ hơi hơi lệch một túi đầu, không nhanh không chậm mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi cho là ta xuất hiện, là bởi vì kẻ hèn một con run dế thật sự có thể uy hiếp được thiên long nhân địa vị thống trị, tuyệt đối không phải quân cách mạng, cũng không phải những vô pháp vô thiên đó hải tặc nhóm, mà là ban đầu xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh những người đó. Lâu như vậy đi qua, các ngươi chẳng lẽ liền không có tra được bọn họ hành tung sao? Thật là phế vật. Ta không ở trong mấy ngày nay, các ngươi tại thánh địa trải qua rất thích gì đây. Y mù vừa dứt lời, quỳ dưới đất bốn gã thế giới chính hủ quyền lực tối cao người trong nháy mắt biến sắc, rồi sau đó rôi rít túi đầu xuống đi, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Y mù đại nhân, những người đó từ rời đi cuộc chiến thượng đỉnh sau hoàn toàn biến mất. Là truy xét bọn họ tung tích, chúng ta không tiếc xuất động sở hữu chính phủ ngành nhưng vẫn là không có tin tức gì. Thật sao? Ý mù đột nhiên lên tiếng đem cắt ngang, lạnh lùng nói, cái thế giới này đều tại ta nhóm dưới sự theo dõi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bước hơi khỏi thế gian hay sao? Hả? Chờ đã, đột nhiên, ý mù con ngươi co rút nhanh, rồi sau đó cả người nhảy mà thoang cái đứng lên, là bọn hắn, bọn họ xuất hiện cùng lúc đó. Thế giới chi môn bên ngoài. Eno, ngươi không được a, liền một cái hải quân đại tướng đều làm không xong, làm sao còn thống trị thế giới? Ạc mạ xỉm trên bong thuyền, Vương Mặc Bạch ngồi xếp bằng, ngẹo đầu nhìn về phía cùng kỳ chiến đấu Eno, có chút nhàm chán áp. Ta nghe được Vương Mặc Bạch cái này bất thình lình xuất hiện thanh âm, Eno theo bản năng quay đầu nhìn về phía thuyền cứu nạn, làm hắn thấy thuyền cứu nạn trên bong thuyền không vẹn vẹn có Vương Mặc Bạch, ban đầu đi mặt trăng chơi một ngày quần hữu cũng toàn bộ sau khi xuất hiện. Hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, các ngươi tại sao tới đây? Không chỉ có hề nổ khiếp sợ, cùng hắn chiến đấu kỳ khi nhìn đến thuyền cứu nạn trên bong thuyền Vương Mặc Bạch đoàn người sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi.